Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, chương 679, trong nháy mắt đồ tiên. Không đếm xỉa đến, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang. Phương gia Chu Du Sơn, Tuần Trấn Bắc vừa vặn đem một mặt hung tướng, đầy người lệ khí thu lại, đang muốn hướng Trì Liên Sơn tiến đến. Chợt liền gặp lấy quay đầu đối diện một vệt thần quang. Cái gì? Không kịp phản ứng, tại im ắng chỗ bạo khởi, tại phong lôi như điện chớp rơi xuống, Tuần Trấn Bắc tại chỗ cứng đờ. Một nháy mắt, vô tận huyễn tượng lên, dẫn ra thất tình lục dục, hận ý ngút trời, sợ hãi phóng đại. Cho là lúc Tuần Trấn Bắc một thân pháp lực bảo tàu, căn bản đàn áp không ngừng. Bàng bạc pháp lực khoảnh khắc liền đem hắn nhục thân 320 chỗ đại huyệt nổ ra lỗ máu đến. Vốn là vô lậu chi thân, chớp mắt thành vạn để lọt thân thể, pháp lực như vỡ đê mất đi. Không những tiên khu gặp nạn, thần hồn căn bản cũng bị thất tình lục dục dẫn ra. Thuần dương chân hỏa từ trong hư vô sinh, đốt thần hồn tại chỗ liền muốn tiêu tán. Ai? Tuần Trấn Bắc sợ hãi phẫn nộ, kiệt lực tránh thoát, ngẩng đầu, trong mắt có huyết hồng quang mang, trên mặt nổi gân xanh, thoáng chốc nhập ma. Chỉ tiếc, cho dù nhập ma, cho dù ra sức, cũng quá trễ, nhục thân hư mất, thần hồn bị sáng tạo, Tuần Trấn Bắc chỗ nào còn có sức phản kháng, gầm thét lên tiếng, lại chống đỡ không nổi. Pháp lực chút xuống không thể điều động, thần hồn như lửa không ngừng thiêu đốt, một tiếng quát lớn chưa rơi xuống. A, ta hận, đường đường chân tiên liền đã tiêu hình hóa phách, không có sinh cơ. Ô ô, một trận gió thổi tới, Tuần Trấn Bắc tiêu tán trong gió, từ trên thân ngã ra một ngụm phi kiếm cùng 108 mặt cờ đen. Luồng gió mát thổi qua, hóa ra một đạo thân hình đến, Lục Thanh Phong mắt phun linh quang, rơi vào cờ đen phía trên, thấy rõ căn bản, thất tình lục dục phiên, khẽ di một tiếng, vào tay khẽ vuốt cờ đen, cũng không cuốn đi bảo vật, nửa cái hô hấp liền đem 108 mặt cờ đen toàn bộ phân tích. Không nhiều dừng lại, lại hóa thành một trận thanh phong, đi xa không có tung tích, lặng lẽ tới. Lặng lẽ đi, không mang đi một áng mây. Tuần Trấn Bắc, chết. Ngọc Tỳ Phong, hào quang động. Lục Thanh Phong mở mắt ra, con người sáng tỏ. Mấy năm gần đây ẩn ẩn dây dưa phiền lòng ý loạn cảm giác không gặp, thần hồn một trận thanh minh. Xa so với Hoàng Đình Kinh áp chế lúc phải nhiều buông lòng, phảng phất bỏ đi một tầng trói buộc, được hưởng đại tự tại. Lục Thanh Phong biết, giết Tuần Trấn Bắc, hoàn thành tâm ma đại thệ, từ đây đại tiêu giao, chém giết Tuần Trấn Bắc, xa so với Lục Thanh Phong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Gần như chỉ ở Chu Du Sơn bên ngoài đợi nửa tháng, liền gặp lấy Tuần Trấn Bắc rời núi. Lục Thanh Phong không chần chờ, lúc này tiến lên, một đạo tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang, đem Tuần Trấn Bắc đánh hồn phi phách tán, hoàn thành lúc trước lời thề, lấy có thể địch địa tiên chiến lực, đi đối phó chỉ là chân tiên, thực sự quá khi dễ người, không có chút nào gợn sóng, duy nhất có thể lo chính là Đan Hà Sơn bên trong Đan Hà Tử có thể hay không vì một cái chân tiên làm to chuyện, vận dụng một ít kỳ lạ thủ đoạn truy tra, như coi là thật như thế, cũng có chút phiền phức cùng tai họa ngầm. Đây cũng là Lục Thanh Phong có thể nhẹ nhõm đánh giết Tuần Trấn Bắc, lại chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Nhưng lần này, cái này Tuần Trấn Bắc trong lòng hận ý trùng thiên, đã sớm nhập ma, ta dùng tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang đánh hắn, ngược lại so cái khác đại thần thông càng nhẹ nhõm chút. Hồi tưởng mới, Lục Thanh Phong cảm thấy nhẹ nhõm, cũng cảm thấy hài lòng. Thời gian trước, hắn tại Tam Sơn Cửu Thủy Diệt Độ Thần Tông bên trong được một tông pháp khí gọi là Ly Hợp Thần Khuê, từ đó ngộ ra Ly Hợp Huyền Quang chi pháp, nhiều lần cường hóa, dung hợp, cuối cùng được hai môn đại thần thông. Tiên Thiên Nhất Khí Ly Hợp Phá Diệt Thần Quang chính là một trong số đó. Pháp này dùng tiên thiên thuần dương chân hỏa luyện thành, một lòng tùy tâm huyễn tưởng, dẫn ra địch nhân thất tình lục dục, khiến cho tự phá pháp lực, tẩu hỏa nhập ma, tiêu hình hóa phách, giết người ở vô hình, là tốt nhất dùng. Quả nhiên, Tuần Trấn Bắc không thể khiêng qua vừa đối mặt, liền bị đánh giết, như Lục Thanh Phong mong muốn, ở giữa không có xuất hiện nửa điểm khó khăn trắc trở. Thậm chí Tuần Trấn Bắc kiểu chết còn có phần có chút trùng hợp. Trước khi chết đã là sa đọa thành ma, tử trạng như là ma công phản phệ, coi như Đan Hà Tử sau đó biết được, chỉ sợ cũng không mặt mũi bốn phía lộ ra. Chỉ là, cái này Tuần Trấn Bắc giết đơn giản, nhưng hắn trên thân bộ kia cờ đen lại không đơn giản. Pháp khí, thất tình lục dục phiên phẩm cấp, thất giai nói rõ, Chu Du Sơn chân tiên Tuần Trấn Bắc bị Hắc Long chân quân trấn áp Trì Liên Sơn độ tiên kiều hạ năm. Trăm năm, hận ý trùng thiên, cấu kết cổ quái chỗ, bị ma vực tâm ma thừa lúc, được thất tình lục dục phiên luyện chế pháp môn. Bảo vật này lấy thất tình, lục dục luyện chế, có thể định hư không ma quật, tiếp dẫn ma nghiệt đến. Ma quật, Trì Liên Sơn lại tàng lấy một chỗ ma quật. Lục Thanh Phong hơi kinh ngạc, hắn phi thăng lên đến cũng có trăm năm, tuy nói chưa từng đi ra thông thiên hạp, nhưng bởi vì đan khí song tuyệt chi danh truyền xa, cho nên có tứ phương chân tiên chủ động đến đây. Lục Thanh Phong cùng những này chân tiên kết giao, đàm luận lúc cũng có thể biết được chuyện thiên hạ, tự nhiên cũng biết được cái này ma quật. Mà lại hắn vốn là thân ở thông thiên hạp, thân là thông thiên hạp chỉ có 10 vị chân tiên một trong, đối bực này chỗ càng là lại hiểu rõ bất quá. Thậm chí thông thiên hạp bên trong liền có một chỗ ma quật, câu thông ma vực, bên trong có cực kỳ cường hoành ma vật, chỉ có tần tổ sư mới có thể trấn áp. Ma quật có lớn có nhỏ, thông thiên hạp chỗ này tự nhiên là cực kỳ hung hiểm. Ngoài ra, cũng có phổ thông ma quật, như Lục Trường Sinh phụng mệnh tiến đến trấn áp Huyền Băng Uyên, chính là một chỗ cấp thấp ma quật, ở trong phần lớn là chút trúc cơ, linh hư cấp độ nhất giai, nhị giai ma vật, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện có thể so với kết đan chân nhân tam giai ma vật. Loại này ma quật số lượng nhiều nhất, cũng may có các đại tiên môn phái ra tu sĩ trấn áp, mới có thể làm tứ phương yên ổn, không để ma vật tứ ngược thế gian. Ma quật xuất hiện cũng không quy luật, Thâm Sơn Thủy Vực, Thành Trì Bình Nguyên cũng có thể xuất hiện ma quật, hoặc là ngắn ngủi xuất hiện, mấy ngày sau mười mấy ngày liền khép kín biến mất, hoặc là vĩnh cửu ma quật, như Thông Thiên Hạp, như Huyền Băng Uyên, lúc cần phải thời khắc có khắc người trông coi trấn áp. Lục Thanh Phong trong lòng trầm ngâm, trên thực tế, linh vực vòng trong ma quật vẫn là tương đối hiếm thấy. Ngược lại là bên ngoài, các loại cỡ lớn ma quật tùy ý có thể thấy được, khiến linh vực các đại giới vực không thể không dựng lên trùng điệp phòng tuyến, đem ma vật trùng điệp cách trở bên ngoài, để tránh ma vật xâm nhập, sinh linh đồ thán, ma vật ngấp nghé linh vực đất rộng nhiều người, coi là màu mỡ nông trường, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, không tiếc che già măng mọc, tử thương vạn vạn cũng phải công phạt linh vực. Nhưng ma vật chỗ ma vực, đồng dạng là linh vực tu sĩ trong suy nghĩ thánh địa. Trong đó có trùng điệp tuyệt địa, đặc thù hoàn cảnh, sinh trưởng linh vực hiếm thấy linh dược tiên dược, khắp nơi chất chứa đại cơ duyên, ma quật xuất hiện, có ma vật ẩn núp mà đến, đồng dạng liền có linh vực tu sĩ chui qua lại, từ ma vực bên trong giết ra đỉnh tiêm tu sĩ nhưng không ít. Lục Thanh Phong tâm niệm xẹt qua, lại là lắc đầu. Cái này ma vực cơ duyên nhiều, nhưng hung hiểm cũng lớn. Lấy hắn tình huống, hoàn toàn không cần thiết đi vào mạo hiểm. Không đi nghĩ ma vực, nghĩ lại nghĩ đến Tuân Trấn Bắc. Tuân Trấn Bắc tại Trì Liên Sơn chúng được luyện chế thất tình lục dục phiên pháp môn. Cái này Trì Liên Sơn bên trong, lẽ ra có một chỗ ma quật, lại ma quật không tính ổn định, cho nên mới muốn dùng thất tình lục dục phiên tạo dựng thất tình lục dục đại trận. Đem ma quật vững chắc, dẫn độ ma vật đến đây, một chỗ chưa bị phát hiện ma quật. Đối với ma vực, linh vực song phương đều là giá trị cực lớn, ma vật tạm thời không đề cập tới. Đối linh vực tu sĩ đến nói, cái này mới phát hiện ma quật liền mang ý nghĩa một chỗ chưa bị khai thác bảo địa. Đại biểu cho vô tận cơ duyên, vô số linh dược tiên dược, các loại chân quý khoáng vật, các loại tu hành tư lương, nếu có thể chiếm cứ xuống tới, tuy là nhất trọng tai họa ngầm nhất trọng gánh vác, nhưng tương tự cũng là nhất trọng cực lớn tài phú. Đáng tiếc, chỗ này ma quật tại Trì Liên Sơn. Lục Thanh Phong lắc đầu, Trì Liên Sơn là Hắc Long chân quân tu hành chỗ, ma quật sơ hiện, dù là bởi vì Hắc Long chân quân gần đây thường tại bên ngoài bôn tàu, rất ít tại Trì Liên Sơn tu hành, lấy về phần nhất thời bán hội chưa phát giác, bị ma vực đi đầu phát hiện, che giấu, càng mê hoặc xúi dục Tuân Trấn Bắc, nhưng chỉ cần ma vực bên kia dám có ma vật tới, Hắc Long chân quân ngay lập tức cũng có thể cảm ứng được. Lấy Hắc Long chân quân tính tình, cái này miệng thịt mỡ nhưng không tới phiên người khác. Càng chưa nói xong là trước đây ít năm vừa vặn phát sinh qua xung đột thông thiên hạp. Lục Thanh Phong không muốn đi hiểm, chỉ có thể vô cớ làm lợi Hắc Long chân quân. Ta vừa giết Tuân Trấn Bắc, vẫn là chớ có lẫn vào việc này vi diệu. Lục Thanh Phong nghĩ đến. Lúc này nhắm mắt vận chuyển pháp lực rèn luyện nguyên thần. Đem hết thảy ném sau ót. Tuân Trấn Bắc cái chết tại tiểu phạm vi bên trong gây nên oanh động. Đan Hà Sơn địa tiên tổ sư nổi giận. Đối ngoại tuyên bố nói là ma vật tâm ma một mạch cao thủ gây nên. Cũng không biết từ chỗ nào bắt được 7-8 cái tứ giai ma vật đánh giết. Liền làm qua loa, bên ngoài xem như trôi qua. Nhưng trong âm thầm, lại có nghe đồn nói Tuân Trấn Bắc bởi vì bị Hắc Long chân quân trấn áp tra tấn. Cho nên sinh lòng oán hận rơi vào ma đạo, bởi vậy bị Đan Hà Sơn tổ sư thanh lý môn hộ giết. Truyền ngôn có cái mũi có mắt, sau đó không lâu, lúc trước trấn áp Tuân Trấn Bắc Trì Liên Sơn độ tiên kiều hạ. Quả thật xuất hiện một chỗ ma quật cửa vào. Cũng đem loại sau thuyết pháp ngồi vững. Lục Thanh Phong không đếm xỉa đến. Tiếp tục khổ tu. Nhưng cũng không có an ổn bao nhiêu thời gian. Đánh giết Tuân Trấn Bắc sau năm thứ ba. Tần tổ sư gọi Lục Thanh Phong. Sư tôn, thông thiên thác nước trước. Lục Thanh Phong hướng tần tổ sư hành lễ. Những năm gần đây, hắn cùng tần tổ sư gặp nhau cũng có không ít lần. Phần lớn đều là Lục Thanh Phong chủ động đến đây, thỉnh giáo trên tu hành hoang mang. Đương nhiên, những này hoang mang đều là sớm trước đó, đều là hắn lúc trước lần thứ nhất tu hành đến chân tiên cảnh giới lúc cố ý ghi lại. Hắn tại Hồng Hoang, bên trong chứng đạo địa tiên. Trong hiện thực một lần nữa tu hành một lần, căn bản không có nửa điểm trở ngại. Nhưng vì để tránh cho ngờ vực vô căn cứ, hắn vẫn là làm đủ ngụy trang, thậm chí vì thể hiện mình thiên tài một mặt, Lục Thanh Phong còn đứng ở địa tiên độ cao, đem Hồng Hoang bên trong những năm gần đây chỉ điểm môn hạ rất nhiều chân tiên gặp được một chút có đại biểu tính nghi vấn đưa ra, khiến tần tổ sư cũng nhiều lần tán thưởng, đồ nhi này của ta thiên tư vô song. Nhưng trước đây đều là Lục Thanh Phong đến đây thỉnh giáo. Tần tổ sư chủ động gọi hắn đến đây. Còn là lần đầu tiên, Lục Thanh Phong hành lễ về sau. Tần tổ sư còn chưa lên tiếng, liền gặp sau lưng một trận thanh phong đến. Người chưa đến liền có âm thanh tới trước. Sư tôn, tiểu sư đệ, quay đầu nhìn lại, chính là tam sư tỷ Hàn Linh Nhi. Sư tỷ, Lục Thanh Phong chắp tay làm lễ, trăm năm không gặp, nghe nói tiểu sư đệ tu hành thần tốc, ngay cả sư tôn đều thường thường tán dương, chờ một lúc, cần phải hảo hảo luận bàn một chút. Hàn Linh Nhi xông Lục Thanh Phong cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.